Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Cái này liền đầy đủ. Chí tôn cảnh giới vẫn là quá yếu một điểm. Trần Trường Sinh thở dài. Cứ việc đột phá hoàn mỹ chí tôn, có thể vượt qua 3 cái đại cảnh giới đi đối phó vương giả, chung quy là có chút miễn cưỡng. May mà lần này thương thế cũng không phải đặc biệt trọng, trong vòng 3 ngày liền có thể tu dưỡng tới. Bất quá nếu là đụng tới càng cường đại địch, thực lực bây giờ liền thật có chút không đáng chú ý. Mà tại hắn trong dự liệu, vùng núi lớn này bên trong càng mạnh tồn tại cũng số lượng cũng không ít. Hy vọng bọn gia hỏa này có thể tại 3 ngày sau cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. 3 ngày sau hắn yêu cầu những này hàng phục thành chủ thấy mặt. Thứ nhất là định ra quy củ tiến hành quản thúc. Thứ hai vì cũng là hung hăng gõ lên một khoản. Dù sao bọn gia hỏa này trước đó đối thập phương thành sở tác sở vi luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ, mà hơn 30 bán bộ vương giả cùng vương giả, hết thảy hơn 30 đại thành, chắc là có thể kiếm ra không ít tư nguyên tới. Hắn tập trung ý chí an tâm tu dưỡng. Trong lúc này, Chu Chính cùng Trầm Mộng Thu đều tới tìm hắn. Liền trước mắt một đống lớn cục diện rối rắm đau đầu nhức óc. Dù sao duy nhất một lần tiếp thu quá nhiều người, nội thành ngoài thành đều là hỗn loạn một mảnh, hạch tâm quản lý là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Toàn bộ thập phương thành bên trong bán bộ vương giả chỉ có một cái hắc đế. Hết thảy ra ngoài sự kiện toàn từ hắc đế một người ra mặt. Sắp mệt mỏi bỏ gánh, mà lại ngoài thành người lại đại thể tâm tư bất định. Tuy nhiên nhất thời khuất phục tại Trần Trường Sinh dưới thực lực, có thể tặc tâm như cũ không chết, thậm chí có một ít so sánh hiểm ác thanh âm truyền ra. Tuyên bố thập phương thành dám can đảm chiếm lấy tổ trong đất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, là sống không bao lâu. Trước đó cường thế đánh giết Xương Vương càng là gia tốc tử vong hành vi. Bởi vì tại Xương Vương sau lưng còn có đại thành vương giả. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, Trần Trường Sinh đánh giết Xương Vương uy hiếp lực nhất thời hạ xuống lời. Thập phương thành bên trong kích tình cũng biến mất rất nhiều. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh từ trong tu hành tỉnh lại. Chu Chính, bạch bạch bạch, Chu Chính rất mau ra hiện. Công tử, ngài có dặn dò gì? Trần Trường Sinh thụ thương sự tình ai cũng không biết, bao quát Chu Chính ở bên trong. Bởi vậy Chu Chính một ngày này đã sớm gấp chết, giải quyết tình liền nhiều. Bởi vì lời đồn đại xuất hiện, những này nhất thời khuất phục người thì càng khó quản lý. Trần Trường Sinh vẫn thủy chung không lộ diện, không biểu lộ thái độ. Cái này khiến Chu Chính là thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Đi với ta Viêm Đế Thành đi một chuyến. Trần Trường Sinh đứng lên nói. Viêm Đế Thành? Chu Chính sững sờ một chút. Đây là muốn đi xử lý Viêm Đế làm phản sự tình a? Nhưng bây giờ đến lúc nào rồi? Nào có thời gian xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này a, công tử? Chu Chính sắc mặt biến biến nói. Viêm Đế sớm chạy. Trần Trường Sinh nhíu mày. Hắn liền sợ cái này Viêm Đế lại chạy, cho nên mới tại miễn cưỡng khôi phục một số thương thế về sau, nghĩ đến nhanh chóng đi giải quyết Viêm Đế. Hắn thấy bị Viêm Đế dạng này một cái âm độc tiểu nhân để mắt tới, ngày sau còn không biết có bao nhiêu phiền phức, cho nên sớm muốn diệt trừ. Nhưng bây giờ tại sao lại chạy? Này Viêm Đế vừa nghe nói Xương Vương sau lưng còn có đại thành vương giả liền suốt đêm chạy. Nghe đồn muốn đi trực tiếp đầu nhập vào vị này đại thành vương giả qua. Chu Chính sắc mặt biến biến, hơi có chút cẩn thận nói ra. Vậy hắn Viêm Đế Thành đâu? Mặc kệ, Trần Trường Sinh cười lạnh. Viêm Đế phí hết tâm tư đem thập phương thành bao nhiêu võ giả đều tụ tập đến bây giờ Viêm Đế Thành. Kết quả là hắn lại chính mình chạy, Viêm đế thành hiện tại cũng xôn xao một mảnh. Bọn họ về không thập phương thành. Ban đầu Xương Vương bộ hạ cũng không chào đón bọn họ. Hiện tại liền Viêm đế cũng vứt xuống bọn họ chạy. Chu đang nói. Lắc đầu, bọn này Viêm đế thành người có thể nói là tứ cố vô thân. Hai mặt đều không phải là người. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Trần Trường Sinh lãnh đạm mở miệng, sau đó liếc một cái ngoài thành rất nhiều đại thành. Ánh mắt thâm thúy, cho nên bọn họ hẳn là còn ở chờ mong Viêm đế trở về. Theo đại thành vương giả đến san bằng ta thập phương thành đi. Cái này Chu Chính sắc mặt biến, gật đầu nói, không tệ, bọn họ cũng chỉ còn lại có ngần ấy hy vọng có thể trông mong. Đã như vậy, ta liền lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Trần Trường Sinh nhất thời cười khẽ, ta có thể mở ra thập phương thành đại môn, muốn về đến hiện tại có thể trở về, nếu là không trở lại. Này sau cùng bọn họ sống hay chết liền triệt để không có quan hệ gì với thập phương thành. Chu Chính không khỏi há miệng, sau cùng khẽ thở dài một cái. Công tử, kỳ thực, lịch sao? Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Kỳ thực bên ngoài bây giờ tình huống, so ngài tưởng tượng còn bết bát hơn. Chu Chính thở dài một hơi, bởi vì đại thành vương giả tin tức sau khi truyền ra. Hiện trong thành ngoài thành cùng lúc trước Xương Vương buông xuống trước đó tình huống không sai. Biệt lắm, cũng không có bởi vì ngài đánh giết Xương Vương lớn bao nhiêu cải biến. Thậm chí nhiều người hơn đối ta thập phương thành tình cảnh không coi trọng. Ngô Trần Trường Sinh, đón đến, gật đầu, cũng thế, đại thành vương giả, cũng chính là đứng tại lớn nhất điên phong vương giả. Thần thông thực lực sẽ có một cái bay vọt đề bạt. Cùng vương giả có chất khác nhau. Cho nên ngươi ý là, Viêm đế thành đám người này cho dù đạt được thời cơ, bọn họ tình nguyện ở vào hiện tại xấu hổ vị trí bên trên, cũng vẫn như cũ chọn ruồng bỏ thập phương thành. Trần Trường Sinh hỏi, đối Chu Chính gian nan gật đầu. Sau đó trầm giọng nói, mà lại, công tử, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cũng có thể suy tính một chút. Di chuyển, Trần Trường Sinh nheo mắt lại nhìn về phía Chu Chính. Là như thế này, Chu Chính hít sâu một hơi. Ta nghe nói, vị này đại thành vương giả chính là Xương Vương ruột thịt. Ngài giết Xương Vương về sau, cho dù về sau muốn đầu nhập vào vị này đại thành vương giả chỉ sợ cũng sẽ không bị tiếp nhận. Mà chính là chỉ có chết chiến có thể chọn Chu Chính ý là giết Xương Vương. Cũng liền triệt để trở mặt một vị đại thành vương giả. Chỉ có một con đường chết, đây là ngươi ý tứ. Vẫn là thập phương thành bên trong những người khác ý tứ. Hoặc là Trầm gia ý tứ. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng một số. Cái này, Chu Chính đón đến nói. Trừ cá biệt một số người bên ngoài. Cơ hồ cũng là toàn thành tất cả mọi người mục đích. Cái này cũng không trách bọn họ. Dù sao tình thế như thế, bởi vì chúng ta dò xét tra rõ ràng. Thiên hạ thế lực chia làm Hắc Thiết Thành, Bạch Thành, Hoàng Kim Thành. Ngài dù có mạnh mẽ đến đâu, mà dù sao mới vào hôm nay Hoang Chi Địa, có thể đối phó một cái Bạch Thành vương giả thành chủ đã là cực hạn đi. Nếu là đối đầu nắm giữ Hoàng Kim Thành đại thành vương giả, công tử, thật rất khó khăn. Bên ngoài truyền xôn xao, một tòa Hoàng Kim Thành thân thể liền có được đại thành vương giả tọa trấn. Hắn hạ càng có ít nhất cửu đại Bạch Thành đi theo, mà chín cái trắng dưới thành cộng lại hết thảy còn có ít nhất gần 200 số lượng Hắc Thiết Thành phụ thuộc, tính toán ra đây chính là mấy trăm bán bộ vương giả, 10 cái vương giả, cùng một cái đại thành vương giả liên hợp lại thế lực to lớn. Loại này đại thế lực, chúng ta làm sao có thể đối phó được? Chu Chính nói xong, sâu sắc thở dài một hơi, người hầu cách quá lớn thời điểm, lại đi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền thật không thích hợp. Người mới vừa nói có cá biệt người không muốn đi. Theo thứ tự là người nào?